Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, sợ hãi. Nghe vậy, Phương Tù cứ việc phi thường kính nể tại đường thác điền lý trí cùng tỉnh táo. Không có bị rộng lớn thị trường tiền cảnh lắc mắt viễn thị, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn mở miệng hỏi, đường tổng. Kia Lý Tổng bên kia, có thể hay không có ý nghĩ gì? Rốt cuộc vạn nhất thật cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác. Tương đương với không đợi trong khoảng thời gian này đến nay Lý Tổng công việc thành tích. Đường, Thác Điền cười đến có chút nghiền ngẫm. Đây cũng là tốt nhất thượng hạ cấp quan hệ. Làm lão bản có thể thật tâm thật ý đi nghe nhân viên đề nghị. Mà khi nhân viên cũng sẽ thật tâm thật ý thay ông chủ đi cân nhắc. Không trống trơn là xí nghiệp lợi nhuận, còn có các loại vốn là khó mà cân bằng quan hệ nhân mạch. Đương nhiên, Phương Tù nói như vậy, y nguyên vẫn là có như vậy một chút tư tâm tồn tại. Rốt cuộc hắn có thể làm được không thẹn với lương tâm. Nhưng khó đảm bảo Lý Phong trèo lên không lại bởi vậy ở trong lòng sinh ra u cục. Mặc dù hắn cũng không phải là Phương Tù người lãnh đạo trực tiếp, nhưng lại cùng Diệp Hiền quan hệ phi thường tốt, Phương Tù ngược lại cũng không phải sợ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn so Lý Phong trèo lên cũng chỉ thấp nửa cấp, nhưng nếu là thật sinh ra hiểu lầm, luôn luôn nhiều chút yêu thiêu thân, Đường Thác Điền tự nhiên có thể thấy rõ Phương Tù ý nghĩ. Cười nói, ngươi yên tâm đi. Ta cũng chỉ là trước gặp mặt, sờ sờ đối phương ngọn nguồn, nhìn xem thành ý, thật muốn làm quyết định, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Coi như đến lúc đó, ta sẽ cho Lỡ Lý một cái công đạo. Người yên tâm, tạ ơn đường tổng, Phương Tù cảm kích nói. Loại ý nghĩ này, ông chủ đã nhìn ra, hướng chỗ tốt liền là lý giải thuộc hạ khó xử, nhưng hướng chỗ xấu liền là văn phòng chính trị, bất luận cái gì ông chủ, đối loại chuyện này mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng chắc chắn sẽ có một ít chán ghét. Đây là nhân chi thường tình, nhưng Đường Thác Điền chẳng những đã nhìn ra, còn sẽ ra mặt từ chỗ tối đi cân đối, liền sẽ để các công nhân viên trở nên cực kỳ dễ chịu. Các công nhân viên dễ chịu, làm việc mới có động lực, xí nghiệp mới có lợi nhuận. Bởi vậy, cũng có thể thấy được Đường Thác Điền sở trường đến cùng là ở trong kinh thành kiếm ra tới. Cùng người liên hệ xa so với để hắn cùng sinh ý liên hệ muốn lành nghề được nhiều. Đêm đó, Trần Tấn lại một lần nữa nhận được điện thoại. Không còn là Triệu Hán Thu, mà là Phương Tù đánh tới. Tiểu Trần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương Tù mở miệng. Ý đồ đặt vững một cái nhạc dạo. Trần Tấn nghe vậy cười cười, căn bản không tiếp cái này gốc giả, đáp, đổi lấy ngươi tới làm thuyết khách, đụng phải cái mềm cái đinh. Phương Tù cười ha ha một tiếng, muốn đem bản này vượt qua. Không phải làm thuyết khách, chỉ là chúng ta ông chủ nghĩ đến Đông Hải thành phố bái phỏng ngươi, cùng ngươi ước chừng cái thời gian. À, tương đương ta sợ là không có thời gian đâu. Trần Tấn nói, ngươi cũng biết, ta từng ngày vội vàng mở đơn. Bất quá muốn tới thì tới đi. Cơm ta vẫn là quản được lên. Trần Tấn ngươi, Phương Tù có chút không vui. Thầm nghĩ Trần Tấn sợ không phải thật bành trướng à. Ngươi phải biết, ta cùng Triệu Tổng hai người cố ý bay đến Thượng Kinh. Ý đồ thúc đẩy chúng ta song phương hợp tác. Trần Tấn, đây đã là chúng ta có thể làm cực hạn cũng là lớn nhất thành ý, cho nên cũng xin xuất ra thành ý của ngươi. Trần Tấn nghe vậy, khẩu khí mới tính nghiêm túc lên, hỏi ngược lại, Phương Tổng, vậy cũng xin làm rõ ràng, ngươi cùng Triệu Tổng bay đến trên kinh thành nguyên nhân là cái gì? Nếu như nói ngươi bây giờ còn tùy tiện làm hao mòn ta đối với ngươi tôn kính cùng cảm kích, coi chúng là làm là hợp tác tiền đề, liền tiết kiệm chút khí lực đi. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại, lưu lại đối diện Phương Tù. Một mặt xấu hổ, bởi vì điện thoại là công thả. Triệu Hán Thu cùng Đường Thác Điền đều nghe đâu. Trần Tấn cái này tương đương với hung hăng quạt Phương Tù một bạt tay nha. Nhìn xem Phương Tù biệt khuất biểu lộ, Triệu Hán Thu vội vàng hòa giải nói, cái này tương đương Trần Tấn đi Đông Hải thành phố về sau. Tính tình xác thực rất lớn, nghe nói đã oán trời oán đất chọc không khí. Phương Tổng, Đường Tổng, các ngươi đừng để ý. Tại Đông Hải thành phố bị hắn chọc qua nhiều người đi. Hắn nói chưa dứt lời, kiểu nói này về sau, Phương Tù sắc mặt ngược lại càng khó coi hơn. Ngược lại là Đường Thác Điền không quá để ý, hắn quan tâm là một chuyện khác. Tiểu Phương, Tiểu Triệu, vừa rồi Trần Tấn nói các ngươi gấp gáp như vậy bay đến Thượng Kinh đến, nguyên nhân chân chính là cái gì hả? Phương Tù, Triệu Hán Thu, Đường Thác Điền nói tiếp, nói thẳng đi, không cần gấp gáp. Hai người trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là Phương Tù mở miệng nói, Đường Tổng, nói như vậy mặc dù thật cực kỳ không tiền đồ, nhưng là, ta cùng Hán Thu đều như thế. Chúng ta, sợ hãi, ngoặc kép chấm chấm, sợ hãi, Đường Thác Điền có chút khó tin nói, cái gì ý tứ? Ai tương đương, Triệu Hán Thu thở dài, mở miệng nói, Đường Tổng, ngươi không cùng Trần Tấn trực tiếp tiếp xúc qua, có lẽ không có cách nào trải nghiệm loại kia cảm thụ. Đối tương đương, Phương Tù tiếp tra nói, đứng tại Trần Tấn trước mặt, từ đầu đến cuối đều sẽ có một loại bị hắn lột sạch cảm giác. Giống như là, ngươi ở trước mặt hắn một điểm bí mật đều không có. Cho nên, chúng ta cực kỳ sợ hãi, nếu là người thật khư khư cố chấp, rất có thể đưa đến kết quả chính là, vạn sách tập đoàn, Phương Tù không có đem lời nói. Tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, Đường Thác Điền tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Tấn tại lòng của hai người trong mắt, vậy mà lại giống như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng đáng sợ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đối Trần Tấn lực uy hiếp có càng thêm khắc sâu lý giải. Nghĩ đến đây, Đường Thác Điền mở miệng nói, đem Trần Tấn số điện thoại di động nói cho ta. Nói, hắn cầm lên điện thoại di động của mình gọi ra ngoài. Lần này, Trần Tấn thái độ có rõ ràng chuyển biến. Người tốt, Đường Tổng, Trần Tấn cười nói, Đường Thác Điền cười khổ. Trần Tổng, thì ra là thế à? Đúng thế, bất quá cái này cũng trách ta. Luồn lên tới quá nhanh, nhanh đến Phương Tổng cùng Triệu Tổng phản ứng không kịp. Trần Tấn rất là dám thúi nói. Không có biện pháp, chỉ có thể để bọn hắn mau chóng thích ứng một chút đi. Một bên Phương Tù cùng Triệu Hán Thu liếc nhau một cái, cũng rốt cuộc hiểu rõ Trần Tấn ý tứ. Rất đơn giản, hiện tại hai người bọn hắn đã không đủ tư cách cùng Trần Tấn đi nói chuyện gì, cho nên nhất định phải là Đường Thác Điền tự mình ra mặt. May mà Phương Tù mới vừa rồi còn nghĩ ỷ vào tư lịch cùng tuổi tác, ý đồ cầm tới một chút xíu tâm lý ưu thế. Chỉ nghe Đường Thác Điền cười nói, Trần Tổng, ta nghĩ ngày mai đến Đông Hải thành phố cùng ngươi gặp một lần, cụ thể nói một chút chuyện hợp tác. Không biết ngươi có thời gian hay không? Cứ tới đi, ước chừng ở buổi tối tốt. Ban ngày ta còn phải mở đơn đâu. Trần Tấn tùy ý nói. Tốt, vậy liền đêm mai gặp. Đường Thác Điền nói xong, cúp điện thoại, Phương Tù mang theo áy náy nhìn xem hắn. Biết là mình để ông chủ ném đi mặt mũi. Không ngờ Đường Thác Điền lại nói, có thể để hai người các ngươi đều đánh trong đáy lòng sợ hãi người. Ta thả một điểm tư thái, không cần gấp gáp, chỉ cần hắn thật sự có lợi hại như vậy, mà lại 100 ngày liên tục 100 đơn. Đường Thác Điền cười nói, hai người các ngươi đều là từ một tuyến nghiệp vụ viên làm đi lên. Các ngươi cảm thấy hắn thật có thể làm được sao? Có thể. Hai người chăm miệng một lời, để Đường Thác Điền trong nháy mắt chau mày. Trần Tấn để điện thoại di động xuống về sau, mỉm cười, cũng cảm thấy có chút kinh hỉ. Hoàn toàn là vô tâm trồng liễu nha. Hắn để Triệu Hán Thu chuyển đạt uy hiếp. Trên thực tế ngay từ đầu chỉ là vừa nói như vậy. Một phương diện, hắn căn bản không nghĩ tới mình tại đã từng hai vị đại lão trước mặt. Vậy mà đã đáng sợ đến trình độ này. Một phương diện khác, hắn cũng căn bản không có thật cân nhắc qua đi thu mua Vạn Sách nghiệp vụ. So sánh dưới, hắn càng muốn thật sự đem trên kinh thành thị trường cho đánh xuống. Mục đích làm như vậy, có đao thật thương thật ma luyện đoàn đội sức chiến đấu ý nghĩ. Cũng có thiết thực nhìn xem thời trí thành năng lượng cân nhắc. Chỉ cần có thể cầm xuống trên kinh thành, như vậy cả nước tất cả tỉnh lỵ cùng thành phố trực thuộc trung ương. Liền cũng sẽ không có vấn đề lớn. Chỉ bất quá bây giờ Đường Thác Điền đã tại hai vị đã từng đại lão khuyên bảo. Muốn cùng hợp tác với mình. Như vậy không đánh mà thắng. Cũng chưa chắc không phải cái biện pháp tốt. Nghĩ đến đây, Trần Tấn liền yên lòng. An tâm chờ lấy ngày mai gặp mặt. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Thác Điền cùng Phương Tù, Triệu Hán Thu cùng đi tiến sân bay thời điểm. Tận lực đuổi để đưa tiễn Lý Phong trèo lên cùng Diệp Hiền hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau ở giữa trong lòng đều có chút khó tả quỷ gì. Lão Diệp tương đương, Lý Phong trèo lên cau mày nói. Ngươi nhìn, Đường Tổng đều tự mình đi Đông Hải. Sợ là thật muốn cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác đi. Bán mình nghiệp vụ cho đồng hành. Chúng ta Vạn Sách liền thật lưu lạc đến nước này rồi. Diệp Hiền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo ngôn trấn an nói. Lão Lý, ngươi đừng có cái gì tư tưởng gánh vác. Dù sao cũng là ngươi một tay làm nghiệp vụ. Đường Tổng khẳng định sẽ cân nhắc tâm tình của ngươi. Lại nói, chỉ nói là đi gặp mặt nhận thức một chút. Lão Lý, ngươi nhìn không ra sao? Lý Phong trèo lên nói. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi gặp Đường Tổng lúc nào tự mình đi ra ngoài gặp qua cái gì người? Hắn năm đó bốc đồng đã không có. Còn nhớ rõ vừa thành lập thời điểm sao? Một năm đứng vững trên kinh thành. 3 năm mở 8 nhà điểm công ty thời điểm. Đường Tổng là cỡ nào hăng hái? Nhìn lại hiện tại. Tùy tiện ra người hù dọa một chút. Liền thành dạng này rồi. Ta nhìn liền là Phương Tù cùng Triệu Hán Thu chịu ở bên người. Không muốn trực tiếp đối mặt Tấn Hàm tập đoàn áp lực. Mới đem áp lực ném cho tổng công ty. Thật sự là vô năng. Diệp Hiền nghe được thẳng nhíu mày. Phương Tù cùng Triệu Hán Thu xem như hắn người quen cũ. Liền mở miệng nói. Lão Lý, người thật quá lo lắng. Dù sao đến cùng thế nào. Đêm nay cũng liền rõ ràng. Tốt a, Lý Phong trèo lên, lắc đầu, lòng tràn đầy thất vọng. Quay người lên xe, Diệp Hiền cũng là có chút lo lắng, nhưng vẫn là ôm tín nhiệm Đường Thác Điền ý nghĩ lên xe. Hai người cùng một chỗ về công ty đi, mà cùng lúc đó, Trần Tấn lại đã bắt đầu hắn bố cục cả nước bước thứ nhất kéo bè kết phái. Cái gọi là Thiên Khôn Cộng, Bình Đài. Trên thực tế chỉ là một cái con đường mà thôi. Hạch tâm sức cạnh tranh ngoại trừ Thiên Khôn công ty nguyên bản có nguồn phòng kho tài nguyên bên. Ngoài, lớn nhất át chủ bài. Hẳn là số lớn mở ra đám thương gia. Chỉ cần có thể đem nhà đầu tư nhóm đều lấy xuống. Trần Tấn liền có thể biến thành một cái. Đã khi vận động viên lại làm trọng tài, thân phận. Trọng tân định nghĩa bất động sản ngành nghề một bộ phận quy tắc trò chơi. Cho nên hôm nay, chính hắn hấp tấp chạy tới tiếp tục mở đơn. Sau đó đem mọi chuyện cần thiết đều ném cho Tề Tuệ Xuyên đi làm. Nhân viên nha, liền là đến làm cho hắn bận rộn. Không phải sao, Tề Tuệ Xuyên nhìn lên trước mặt một đám người. Trong lòng cũng là có chút không chắc. Một nhóm người này tài phú cộng lại. Đã là không cách nào lường được, bởi vì bọn hắn tất cả đều là Đông Hải thành phố bài danh phía trên trung tâm hình nhà đầu tư. Trong đó bắt mắt nhất, liền là Long Thương tập đoàn Dương Tĩnh Phương, cùng Triệu Cơ tập đoàn Lý Cảng Thịnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,